Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 130. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Tập này thì không biết mình đọc được bao nhiêu phút, nhưng mà tí nó phải đi có việc. Nếu mà giả sử mà có ngắn mà ngắt thì anh em hết sức thông cảm nhé. Bây giờ cứ đọc đã. Xin mời mọi người nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 130. Lại muốn ngạch đấu Thái Thạch Si Nhi và Thần Châu Chu Tiên Giác sao? Chư yêu đều chấn động. Ngay cả Cửu Vương Tử và Thần Châu Hạc Sư Huynh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy vừa rồi Phương Hành một người độc đấu ba đạo tử, hiền lộ hung uy vô lượng, nhưng hắn một người chống lại Thái Thạch Si Nhi hay là Thuần Dương Đạo Chu Tiên Giác cũng lộ ra chút thực lực không đủ. Nếu muốn đồng thời chiến cả hai người thì quá là không biết lượng sức. Thái Thạch Si Nhi 70 năm phàm nhân, trải qua kinh nghiệm của phàm nhân, 10 năm quật khởi, trúc cơ kết đan, dương danh yêu địa. Mặc dù sinh cùng thời với đám người Hồ Tiên Cơ, nhưng trên thực tế lại lớn hơn đạo tử khác nửa bối phận. Thực lực thâm bất khả chắc, cùng với Đại Thánh Sơn Viên Phong một si một điên, chính là hai quái thai của yêu địa. Ở yêu địa, tất cả mọi người biết hắn không dễ chọc, lại không biết hắn không dễ chọc như thế nào. Có người suy đoán rằng thực lực của hắn không thua các đạo tử, cũng có người cho rằng thực lực của hắn đã sớm siêu việt cùng thế hệ. Mà Thuần Dương Đạo Chu Tiên Giác, yêu địa rõ hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng chỉ từ người này xuất thân Thần Châu Đạo Môn là có thể có được dự đoán được tu vi không tầm thường. Vừa rồi một đao đoạn không càng hiển lộ ra đao pháp kinh người. Cho dù thấy Phương Hành bước lùi đám người Hồ Tiên Cơ liên thủ hiển lộ thực lực đáng sợ, hai người bọn họ cũng không nguyện liên thủ. Một là tự cao thân phận không nguyện như thế, thứ hai là bị bọn hắn tự tin. Nhưng dưới lại tình huống này, Phương Hành rất không nói đạo lý, một kiếm kéo hai người vào trong vòng chiến. Bành một tiếng, Thái Thạch Si Nhi có lòng muốn lui, muốn đối mặt một kiếm này chỉ có thể kết vài đạo chỉ quyết. Ba thanh phi kiếm phong cách cổ xưa bảo vệ ở xung quanh, nhưng kiếm khí của Phương Hành bắt bắn tới, thân hình của hắn cũng ngăn chặn không được lui về một phía. Hắn vốn có ý nhượng trận chiến này, vừa vặn mượn cơ hội tránh đi. Còn Chu Tiên Giác đối mặt kiếm khí thì song đao dựng lên ngăn ở trước ngực, bị một kiếm của Phương Hành bổ tới, song đao răng rắc rung động, ánh lửa khắp nơi, thân hình của hắn nhịn không được bay ra ngoài 10 trượng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Phương Hành, thu hồi cuồng vọng của ngươi, có thể tiếp 9 đao của ta, ta thưởng ngươi một cái xuất thần. Chu Tiên Giác lạnh giọng quát, hóa đi thế công của Phương Hành, sau đó tay phải vung đoan đao nghiêng nghiêng bổ xuống. Trong nháy mắt, trên không trung hiện hóa ra 8.000 đao ảnh, giống như là thủy triều bao phủ Phương Hành. Cùng lúc đó, đao ở tay trái vung ra, giống như là mở một thiên môn ở sau lưng, không gian lại có thủy hỏa trống rỗng xuất hiện. Phương Hành không thèm để ý, càng chiến càng hưng phấn, đồng tử có chút đỏ lên. Trong tiếng quát chói tai, run cổ tay xuất kiếm. Ầm một tiếng, chỉ nháy mắt, liền bổ về phía Chu Tiên Giác 3 kiếm. Cho người tiếp đao, cho người tiếp đao, cho người tiếp đao. Giống liền 3 tiếng, một tiếng một kiếm, kiếm kiếm xoáy như là hư không loạn lưu. Bành một tiếng, kiếm thứ nhất chém tới, tập hợp quái lực vô tận, như là hắc dao lật trời, hoàn toàn không để ý 8.000 đao ảnh, cứng rắn chạm về phía Chu Tiên Giác. Một kiếm này không có đạo ý, chỉ có lực lượng cường đại, khách lạt lạt, hư không như là kính vỡ nát. Đạo ý đầy trời bị phá, vận chuyển mất linh. Chu Tiên Giác còn không kịp phản ứng, kiếm thứ hai đã bổ tới. Một kiếm này cắt phá hư không, xoáy lên thủy hỏa phong lưu vô tận, tựa như là vòi rồng cao lao tới. Chu Tiên Giác chỉ cảm thấy đao pháp huyền ảo còn chưa thi triển đã bị ngăn ở trong ngực, tức giận gần muốn phát điên. Nhưng lúc này kiếm thứ ba của Phương Hành đã tới, đều không có sức tưởng tượng, cực kỳ đơn giản lướt qua cổ hắn, muốn thu đầu người. Oanh một tiếng, ở dưới loại cục diện này, trong tâm của Chu Tiên Giác lại hận, cũng chỉ có thể tạm lấy thủ thế ngạnh kháng 3 kiếm này. Mỗi một kiếm bổ tới, thân hình hắn đều run lên lướt về phía sau. Sau 3 kiếm, hắn đã lùi không biết đi đâu. Phương Hành hét lớn, cũng không truy kích, trở tay chém về phía Thái Thạch Si Nhi. Khổ đọc kinh nghĩa 70 năm, đúng là lúc nên thể hiện ra. Thái Thạch Si Nhi thấy Phương Hành ba kiếm đệm bay Chu Tiên Giác, con mắt cũng có chút phát sáng, ống tay áo nhẹ nhàng bãi xuống, liền có một thanh cổ kiếm treo ở trên không trung. Sau đó ngón tay điểm nhẹ, mỗi điểm thoáng một phát, lại có một kiếm xuất hiện. Cuối cùng có ba thanh kiếm xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng treo ở trên không trung. Chân thân kiếm hạo nhiên chính khí bao phủ hư không. Ba thanh cổ kiếm, một thanh màu đỏ, một thanh màu xanh, một thanh màu vàng, phần văn dày đặc, linh tính mười phần. Thái Thạch Si Nhi nhìn ba thanh cổ kiếm, ôn nhu giống như là nhìn tình nhân, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, thấp giọng nói: từ 10 tuổi cơ duyên xảo hợp, gặp ba người các ngươi, đã chú định đời này làm bạn đi lên thiên lộ. Chỉ tiếc các ngươi sát khí quá nặng, ta phải tăng mạng thần hồn, khổ đọc kinh nghĩa 70 năm, sau đó mới dám tu hành. 3 năm trúc cơ, 7 năm kết đan, thủy chung chưa từng cho các ngươi cơ hội tái chiến hung uy ngàn xưa. Hôm nay tính toán ra, các ngươi ở trong hồ kiếm chờ ta ra tay đã 90 năm. Ông một tiếng, ba thanh cổ kiếm đều nhẹ nhàng chín mình, như đợt như sinh ra cảm ứng. Thái Thạch Si Nhi phì cười phá lên, trong khoảng thời gian ngắn hào tình vạn trường. Hôm nay ra khỏi vỏ, máu của đối vương nuôi nấng các người cũng không tính là ủy khuất ba người các người. Đợi cho ta đi Thần Châu, lại để các người dương danh thiên hạ. Đi thôi, nhan nhản như ngọc, chạm kẻ này lập danh uy. Thái Thạch Si Nhi thấy Phương Hành vào tới, điểm một chỉ, ông một tiếng, cổ kiếm màu đỏ biến mất không thấy gì nữa. Cũng vào lúc này, không trung xuất hiện một tia đỏ tinh tế đâm thẳng về phía Phương Hành. Chỉ đỏ như hồng nhan, một kiếm kia đánh tới vốn có sát ý lạnh lạnh, hết thời lần này đến lần khác là cực kỳ xinh đẹp, như là mỹ nhân khẽ gọi vậy. Mà lúc này nếu như có người nhìn kỹ, sẽ thấy trên thân kiếm tí tì văn lạc lại tạo thành bộ dáng mỹ nhân trang điểm. Kiếm này tên là Nhan Như Ngọc, ý cảnh như là mỹ nhân, làm cho lòng người say đắm. Chỉ tiếc một kiếm này đụng phải thổ phỉ Phương Hành. Muốn nói đời này Phương đại gia hận nhất là cái gì thì quả thực không có cái thứ hai, chính là đọc sách. Năm đó biết chữ là bị đại thúc cầm cung bắn rơi xuống cây, lại bị đao gác trên cổ mới miễn cưỡng biết chữ, càng không cần phải nói đọc đạo đức văn chương gì. Cũng bởi vậy Phương đại gia thấy một thư sinh đánh một cái, đây là vấn đề nguyên tắc, phải kiên trì. Đừng nói Phương Hành chính diện ngạnh kháng kiếm kia không chút sợ hãi, ngay cả hắc kiếm ở trong tay hắn gặp phải cổ kiếm cũng giống như là nhẹ nhàng rung động, ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Loại cảm giác này diễn tả sao nhỉ? Phải rồi, giống như là một đồ phu mỗi ngày cắt tiết heo, thấy được hoàng hoa khuê nữ, con mắt bắt đầu tỏa sáng. Hư một tiếng, một kiếm ngang trời như xuân vũ rơi xuống đất, mỹ nhân rơi lệ, bất chi bất giác chạm ở đến người của Phương Hành. Thái Thạch Si Nhi chắp hai tay sau lưng, ở trên mặt ẩn ẩn hiện ra một tia ngạo nhiên. Ai nói tu hành nhất định phải như những người khác, dã man chém giết, tranh đoạt tài nguyên? Ai nói đọc sách mình nghĩa sẽ đạp không lên con đường tu hành, không có được thần thông? Xem Thái Thạch Si Nhi ta đọc sách 70 năm, minh tâm chính khí, ngự cổ kiếm nhan như ngọc, đồng dạng có thể. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên ngây người, không nghĩ nổi nữa. Bởi vì lúc này Phương Hành đã cùng với cổ kiếm đánh nhau, vốn tưởng kiếm này sẽ bay bổng chém đầu đối phương, lại không nghĩ tới Phương Hành xuất kiếm càng nhanh hơn, hắc kiếm chạm lên cổ kiếm, sau đó giương tay một kiếm, trở tay một kiếm, đổi tay một kiếm. Người muốn chạy sao? Đuổi theo lại đến một kiếm. Trong miệng còn nói: ta cho người nhan như ngọc, ta cho người nhan như ngọc, ta cho người nhan như ngọc. Đường đường thanh thúy không ngớt, linh tính của hắc kiếm giống như là sống lại, cực kỳ vui thích. Giống như đồ tể bắt được tiểu thư nhà người ta đánh đòn, cực kỳ vui thích. Ông một tiếng, cổ kiếm vang lên gào thét, giống như là khuê nữ bị làm nhục. Trên thân kiếm xuất hiện vết rách. Vành mắt của Thái Thạch Si Nhi đều đỏ, lại bất chấp gì khác, hét lớn: Thiên Cung Túc, đi! Vèo một tiếng, cổ kiếm màu xanh vút lên không rời đi, mang theo thiên địa thường mang. Nhưng tiêu sái rời đi, trong hư không rất nhanh lại vang lên thanh âm đinh đinh đang đang, nương theo tiếng chửi bới: ta cho người thiên trùng túc, ta cho người thiên trùng túc, ta cho người thiên trùng túc. Phương Hành vung hắc kiếm đuổi theo cổ kiếm màu xanh, một bên truy một bên chạm, mà cổ kiếm màu đỏ thì ngơ ngác dừng lại ở bên ngoài trăm trượng, không đã dám tới gần. Như thế nào? Sẽ như thế nào? Thái Thạch Si Nhi ngây dại, hoặc nói là ngây người. 70 năm đọc sách, 10 năm tu hành, lại dưỡng tính 9 năm, hôm nay thiếu một năm là trăm tuổi. 90 năm qua, lần thứ nhất cũng cùng người đấu pháp, vốn muốn mượn ba thanh cổ kiếm thành danh, ai có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện loại cục diện này chứ? Ba thanh cổ kiếm không phải đều có đại đạo đi theo sao? Không phải có thể nhiễu đạo tâm, kiếm chạm thần hồn sao? Sao lại bị người truy đánh vậy? Hoàng Kim Ốc. Thái Thạch Si Nhi muốn thả ra cổ kiếm thứ ba, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu đã chứng kiến tu sĩ nhân tộc sải bước lao đến, giơ hắc kiếm chạm mạnh, trong miệng hét lớn: "Ta cho ngươi Hoàng Kim Ốc!" Ông một tiếng, cổ kiếm màu vàng vèo một cái bay mất, lại không phải là chém tới Phương Hành mà là chạy. Thái Thạch Si Nhi sợ hãi, kéo cuống họng kêu to: "Hoàng Kim Ốc! Hoàng Kim Ốc! Ngươi trở lại đi, Hoàng Kim Ốc!" Thái Thạch Si Nhi ra tay hoang đường, làm cho chúng yêu mở rộng tầm mắt. Ngay cả Phương Hành cũng cười phá lên, trong nội tâm minh bạch ba cổ kiếm kia thương không được mình. Một là bởi vì thời điểm mình kết đan dùng nước Hoàng Tuyền Hải hồng mông tử khí rèn luyện thần hồn, lúc này thức hải đã biến hóa thành thức giới, thần hồn như là liệt nhật, có thể nói là vô kiến bất tồi. Kiếm ý của ba cổ kiếm kia căn bản không xâm phạm được. Còn nữa chính là hắc kiếm của mình cũng là loại có địa vị, năm đó bị phong ấn ở trong kiếm trùng, tuy hôm nay kiếm thai trốn vào trong thức hải, nhưng được cự kiếm còn lại lưu lại chút khí tức, thậm chí loáng thoáng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa linh tính, mà cũng chính là linh tính này khắc chế ba thanh cổ kiếm. Bởi vậy ba thanh cổ kiếm kia ở trong mắt hắn cũng chỉ là pháp bảo phẩm giai cao một chút mà thôi, thật không coi là cái gì. Đương nhiên một màn này rơi vào trong mắt người khác lại có chút buồn cười. Có tiếng không có miếng, đây là đánh giá của chúng yêu đối với Thái Thạch Si Nhi. Có một sách của Thái Thạch gia nổi danh với đạo tử của Đại Thánh Sơn Không Không Nhi, thực ra là trăm nghe không bằng một thấy, phế vật. Lúc này Thái Thạch Si Nhi đã rối loạn, ngơ ngác đứng tại chỗ, thậm chí quên triệu hồi cổ kiếm. Thẳng đến Phương Hành bổ tới một kiếm, hắn mới như điên như cuồng, cuồng bạo hết đến: "Tiểu ma đầu, ngươi là sử dụng tà pháp gì? Ta đọc sách minh nghĩa, hung hoài đại đạo, minh lý dưỡng kiếm, sao lại bị một kẻ mãng phu như ngươi đánh bại chứ?" Trong tiếng quát chói tai, hai tay khoanh tròn, thanh quang hiện lên, hạo nhiên chính khí bắn ra. Lúc này hắn vừa thẹn vừa giận, lại muốn đối chiến cự kiếm của Phương Hành. "Quản ngươi thiên đạo vạn đạo lý, ta chỉ một kiếm làm thịt ngươi." Phương Hành bổ ra một kiếm, căn bản không hề do dự, nghiêm nghị hét lớn. Lực lượng trên thân kiếm tăng thêm, đối với những đạo lý tu hành của Thái Thạch Si Nhi, hắn không thể để vào mắt. Trong nội tâm cũng chỉ một mực nhớ rõ, năm đó ở Quỷ Yên Cốc, Cửu Thúc Thúc đọc sách biết chữ nhiều, nhưng võ công là kém nhất, bởi vậy đối với học thuyết đọc sách chấn tà là không xem ra gì cả, chỉ muốn một kiếm chém chết. Ông một tiếng, một kiếm chém xuống, hắc kiếm như rồng chém vào thanh khí, chỉ ngừng hơn nửa hơi, hạo nhiên chính khí mà Thái Thạch Si Nhi nuôi dưỡng 70 năm tiêu tán như khói. Dù sao hắn đọc sách 70 năm chính là muốn dùng đọc sách minh lý tầm bổ thần hồn để dễ dàng điều khiển ba thanh cổ kiếm. Vì vậy hạo nhiên chính khí không thuần khiết. Bình thường ăn địch, hạo nhiên chính khí này đủ xài, nhưng đụng phải Phương Hành lại thành chê cười. Xuy một tiếng, trước ngực Thái Thạch Si Nhi phun máu tươi, sắp bị một kiếm chấm thành hai khúc, cả người như là điên rồi. Nhiều lúc này người trước hắn đột nhiên lóe lên hắc ảnh, bất ngờ có một nữ tử mặc áo đen, dáng người yêu mị, hiền hóa ở bên trong bên cạnh hắn. Mà hắc mộc lĩnh xà vương nữ trước đây không có ra tay, nhưng thấy Thái Thạch Si Nhi bị thương thì lập tức bất chấp gì khác, trực tiếp nà gì tới, tay nắm Thái Thạch Si Nhi, miệng phun ra một làn khói độc. Khói độc đầy trời, mùi tanh hôi xộc vào mũi, đã đau xót lại khó người, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng khó ngăn cản. Phương Hành che mũi nói: "Bộ dáng thì xinh đẹp, sao miệng lại thối như vậy?" Sắc mặt xà vương nữ cực kỳ hung ác, cũng không có trả lời, nửa thân giới hiền hóa ra xà hình, đuôi rắn được khói độc che lấp, lặng yên không một tiếng động quất ra. Dài chừng 30 trượng, quần quận như là dao long, đánh về phía sau lưng của Phương Hành. Lần này đánh bất ngờ, Phương Hành lại không tránh, bị nàng quấn chặt, gần cốt co rút lại, muốn xoắn nát Phương Hành. Cùng lúc đó, đuôi rắn còn dùng sức lôi kéo, muốn kéo Phương Hành vào trong khói độc. Không biết khi còn bé ta thích nhất là đi bắt rắn nướng ăn hay sao? Phương Hành không chút bối rối, ngược lại cười ha ha. Toàn thân hắn bị quấn lấy, hai tay hai chân không thể động đậy, nhưng bàn chân như là mọc rễ, đóng ở trong hư không. Sau đó thân thể lay động, thân hình phát lực như là có vạn quân xung kích, vậy mà trực tiếp vung xà vương nữ ra. Lúc này ở trong ngực xà vương nữ còn ôm Thái Thạch Di Nhi, thoáng cái hai người đều bay đến giữa không trung. Oanh một tiếng, hai người đâm vào trên vẫn thạch, đụng vẫn thạch chia năm xẻ bảy, khói bụi nổi lên bốn phía. Xà vương nữ thì bảo vệ Thái Thạch Di Nhi, ôm hắn ở trong ngực, lực lượng va chạm đều dùng thân thể mình ngạnh kháng. Dù có tu vi kim đan cảnh cũng bị đụng lục phủ ngũ tạng lệch vị, khí huyết nghịch hành, vắng đầu hoa mắt, trên người không biết đứt bao nhiêu xương cốt, nhất thời sử dụng không ra khí lực, đuôi rắn cuốn lấy Phương Hành tự nhiên nới lỏng. Nhưng Phương Hành lại không buông tha, mắt thấy đuôi rắn trượt xuống, hắn duỗi tay trái ra kẹp đuôi rắn thô nhám như thùng nước dưới sườn, sau đó quát một tiếng lên, vung xà vương nữ lên, bị hắn coi thành trường tiên, đánh nát 4-5 khối vẫn thạch, miệng mũi vẫn không ngừng phun máu. Hùng phong bậc này, đừng nói là yêu tộc bình thường, ngay cả đám đạo tử ngồi trên vẫn thạch cũng phải ngây người. Hồ Tiên Cơ, Từ Vũ Hồ đạo tử, Vô Ảnh Sơn đạo tử ẩn núp ở cách đó không xa, nhìn thấy một màn này thì ánh mắt đều toát ra hoảng sợ. Giờ này bọn hắn tự cho mình rất cao, lại thấy tiểu ma đầu kia tuy thanh danh lớn, nhưng phần lớn là quỷ kế và dối trá, chính diện đấu pháp chiến tích không nhiều lắm, bởi vậy chỉ đề phòng hắn sử dụng quỷ kế lừa người, lại chưa từng nghĩ thực lực quán lại khủng bố đến như vậy. Nhất là Hồ Tiên Cơ, vừa rồi suýt nữa hắn đã bị cắt kiếm một kiếm cắt đầu, tâm thần đã bị sát khí của Phương Hành xâm nhiễm. Không thể, không thể, tử thủ đã kết, địch nhân mạnh như vậy, không thể để cho hắn sống sót. Trong miệng thì thào, Hồ Tiên Cơ bỗng nhiên nhìn về phía hai người Vô Ảnh Sơn đạo tử. Phần bản lĩnh này sợ là có thể so với những quái thai ở Thần Châu, có hắn ở đây sao còn có quả ngon để chúng ta ăn chứ. Vô Ảnh Sơn đạo tử cũng thu hồi vẻ cợt nhà, thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Ờ, các người vẫn còn sao? Ba người bọn họ tự nghĩ ẩn giấu cực kỳ tốt, sẽ không bị Phương Hành phát hiện, có thể tùy thời mà ra tay. Lại không nghĩ tới Phương Hành kéo xà vương nữ quật vẫn thạch hăng say, vậy mà quay đầu nhìn về phía bọn hắn cười như hoa, đột nhiên nhảy dựng lên, vũ động thân hình của xà vương nữ quất vào vẫn thạch ở bên cạnh. Lúc này lại dùng xào kình đánh 4-5 khối vẫn thạch kia, đập tới ba người bọn họ. Đám người Hồ Tiên Cơ kinh hãi, vội vàng từ trong hư không nhảy lên, thi triển pháp thuật đánh tàn vẫn thạch, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lúc này bọn hắn đều ngẩn người, cảm nhận được một đạo khí tức rất mạnh, vô ý thức nhìn về phía Phương Hành. Nửa tỉnh mộng, nửa phù sinh, như thực như giả, như liên hoa. Sau lưng Phương Hành bỗng nhiên có một thanh âm giống như là ca dao vang lên, nương theo mà tới là sát khí mãnh liệt. Trong hư không chẳng mấy lúc nào nở rộ một đóa hoa sen, đại hán chọc đầu đến từ Thần Châu đứng thẳng ở trên hoa sen, hai tay kết ấn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Hành. Nếu như nhìn kỹ, hoa sen dưới chân hắn là do hai thanh loan đao tạo thành, vì đao thế quá nhanh, quá mạnh mẽ mà xuất hiện một đóa hoa sen nửa thật nửa giả, sát khí to lớn khiếp tâm hồn người. Tiểu quỷ, tiếp đại mộng cửu đao của ta xem. Thanh âm điếc tai truyền tới, chấn động hư không, sát khí bức người. Cùng lúc đó liên hoa bắn ra quang ô, gào thét chém về phía Phương Hành. Đạo ô quang kia nửa thực nửa giả, ngay cả quỹ tích cũng đứt quãng, như là mộng như huyễn. Lúc xuất hiện lần nữa đã cách Phương Hành trăm trượng, lúc lại hiện ra bất ngờ đã đến phía sau hắn, cách thân thể của hắn bất quá mấy thước. Lúc này Phương Hành mới huy động xà vương nữ đánh vẫn thạch về phía đám người Hồ Tiên Cơ. Một đao kia đến quả thực là quá nhanh, trong lúc cấp thiết ném đi thân thể huyết nhục mơ hồ của xà vương nữ, quay đầu cầm hắc kiếm ngăn cản ở trước ngực. Phương Hành bị ánh đao cường thế chạm bay ra ngoài, thân hình đụng nát một khối vẫn thạch ở sau lưng. Vèo một tiếng, đạo ô quang thứ hai lập tức hiện ra, theo sát chạm tới, khí thế còn nhanh hơn đao trước 3 phần, mạnh hơn 3 phần. Bành một tiếng, thân hình Phương Hành đang thối lui chỉ có thể lần nữa tiếp nhận một đao kia, không có chỗ chống hoàn thủ. Người đưa ta 3 kiếm, ta chạm ngươi 9 đao. Nếu như ngươi có thể chống đỡ 9 đao, sẽ có tiền đồ vô lượng chờ ngươi. Thanh âm của Chu Tiên Giác tràn ngập khắc nghiệt. Nếu như không tiếp được, cái kia nói rõ ngươi chỉ là thường thôi, chết cũng đáng đời. Vừa rồi bị Phương Hành 3 kiếm chạm bay, lửa giận trong lòng hắn cuồn cuộn, không có lập tức quay người tập sát, mà bắt pháp ấn thúc dục đại mộng tâm quyết đến tình trạng mạnh nhất, sau đó đào hóa liên thiết ngự liên mà đến, nhìn chuẩn cơ hội chém ra đào thứ nhất, đào thứ hai, đào thứ ba, đào thứ tư, thậm chí là đào thứ chín. Liên tục chín đạo ô quang đột một đạo nhanh hơn so với một đạo, một đạo mạnh hơn so với một đạo, một đạo sát khí nhiều hơn một đạo, không có tránh đi đạo thứ nhất, Phương Hành chỉ có thể thả đón đỡ, thì không có khả năng tránh đi tám đạo phía sau. Liên tục chín đạo đều răn rắn chắc chắc chạm vào trước người hắn. Hắn cơ hồ như là một cái túi bị nghiền nát, ầm ầm bay ra ngoài. Trong lúc này không rên lên một tiếng, thậm chí không thấy rõ chúng đạo hay không, chỉ có thể nhìn thấy những nơi đi qua tất cả vẫn thạch đều vỡ nát, dâng lên cho bụi, giống như một sợi dây sâu lại mấy trăm đóa pháo hoa thề mỹ hoa lệ. Vờ lui là 300 dặm, cơ hội khó được. Đám người hồ tiên cơ đều nhìn về phía Phương Hành ngã bay, trong ánh mắt hiện lên tinh quang. Ba thân hình cơ hồ đồng thời bay vút, rất khoát đổi theo Phương Hành bị chín đạo chém bay. Đương nhiên đó là hồ tiên cơ, Từ Vụ Hồ đạo tử và Vô Ảnh Sơn đạo tử. Ba người bọn họ đã bị Phương Hành chém đến bể mật, nhưng dù sao cũng là đạo tử, tính tình cứng cỏi bướng bỉnh, sau khi ăn thiệt thòi sẽ không có ý cầu hòa, ngược lại sát ý càng tăng, thề chém Phương Hành. Mà lúc này bọn hắn bắt được một cơ hội. Đại mộng cửu đao của Chu Tiên Giác thật rất bất phàm, xuất kỳ bất ý. Phương Hành cứng cứng rắn rắn chín đao bị bổ vào trong hư không, hơn nữa dưới thần niệm của bọn hắn cảm ứng, Phương Hành vốn khí thế vô lượng, mỗi trúng một đao khí tức sẽ tiêu giảm một phần. Đợi chín đao chém qua ngã vào trong bụi mù, khí tức trên người của Phương Hành đã như ẩn như hiện. Thế này để cho bọn họ xác định, dù Phương Hành không bị chín đạo chém giết thì cũng bị thương rất nặng. Muốn chém kẻ này, bây giờ chính là cơ hội. Ngay cả Chu Tiên Giác sau khi chém ra chín đạo, thì đám người hồ tiên cơ nhân cơ hội ra tay cũng nhướng mày. Bất quá hắn quay đầu nhìn Hạc Sư Huynh, thấy đối phương không tỏ vẻ nên không có ngăn trở. Xà Nhi, vì sao ngươi cần gì như vậy? Lúc này một thanh âm buồn rầu vang lên. Thái Thạch Si Nhi ôm xà vương nữ huyết nhục mơ hồ bi thống. Nàng bị Phương Hành nắm đuôi quất, cũng không biết là quất bao nhiêu vẫn thạch, dù thân thể cường hãn đi nữa thì cũng chịu không nổi hành hạ. Lúc này đã bị trọng thương, nhưng Thái Thạch Si Nhi được nàng bảo hộ ở trong ngực thì không chút thương tổn. Thái Thạch gia các người vì duy trì huyết mạch đạo tử thuần khiết, không cách nào lấy ta. Trên mặt xà vương nữ đã huyết nhục mơ hồ, hiện không rõ ngũ quan, thanh âm đứt quãng. 20 năm trước, ta hỏi ngươi có chịu buông tha thân phận đạo tử mà lấy ta hay không, ngươi không chịu trả lời. Hiện tại ta hỏi ngươi một lần, ngươi có lấy ta không? Ta chém ra hỏa kia cho ngươi hả giận. Thái Thạch Sinh Nhi giống to, nhẹ nhàng để xà vương nữ xuống, sau đó thân hình xoay lại, hai tay áo đón gió cổ động, giống như hồng bông giống lớn. Mà thời điểm hắn buồn bã tuyệt vọng giống lên, ba thanh cổ kiếm vừa rồi bị Phương Hành chém sợ, đã chủ động né tránh bị dẫn dắt qua, bảo hộ ở bên cạnh hắn, kẹp lấy sát khí đầm đìa, dứt khoát giết vào sâu trong hư không. Chỉ có xà vương nữ nhìn bóng lưng của hắn, thần sắc buồn bã, thì thào tự nói: người vẫn không trả lời. Bù một tiếng, Phương Hành bị Chu Tiên Giác chém liên tục chín đạo, ngã bay 300 dặm. Cuối cùng đụng vào một ngọn núi nhỏ, chín đạo kia lực lượng mạnh như thế, làm hắn trực tiếp đụng vào trong núi đá, cũng không biết sâu bao nhiêu, chỉ ở mặt ngoài lại một cái động sâu không đáy. Trong động thậm chí nhất thời không có bất luận thứ tức gì truyền ra, một mảnh tĩnh mịch. Biểu ca, hắn không sao chứ? Ô Tăng Nhi khẩn trương hỏi, phi thân nhào tới. Sưu một tiếng, mới vừa bay ra không thấy mấy trượng, lại cảm giác quanh người có lực lượng gào thét. Kim Mô bắt được nàng, triển khai toàn lực xông về phía trước. Lúc này thần sắc hắn kéo căng, còn khẩn trương hơn nàng, thậm chí có sát ý lộ ra. Kiền vũ trên người tựa hồ cũng rót đầy sát khí, như là lưỡi kiếm sắc bén dựng thẳng lên. Ở phía sau bọn họ không xa, Tiểu Băng Vương cũng lộ ra nguyên hình, bay vút đến, khí thế âm thầm thiêu đốt. Ngay cả Ô Nhất Điền cũng ngơ ngẩn, vội vàng lái pháp thuyền đi qua thăm dò. Đừng chết, ngàn vạn đừng chết, người chết bọn họ nhất định sẽ đoạt bảo bối của ta. Không cần lưu thủ, đưa hắn quy thiên. Hồ Tiên Cơ, Từ Vũ Hồ đạo tử, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Thái Thạch Si Nhi chạy tới trước núi lớn. cơ hồ không chút suy nghĩ hết lớn. Bốn người đánh ra công kích dữ dằn, nhất thời pháp thuật, thần quang, pháp khí công kích vào hang động, mang theo khói bụi khổng lồ như là muốn tê thiên liệt địa. Thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi, lúc này bọn họ đã không còn muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào chém giết Phương Hành. Dù giết rồi không thu hoạch được thần hồn, mất đi tung tích cơ duyên huyền vực, thì cũng không nguyện vào lúc này mà choán sống sót. Vì tu sĩ nhân tộc kia biểu hiện ra thực lực để cho bọn họ cảm thấy giật mình rồi. Bốn người liên thủ công kích cường đại, không chỉ lột bỏ một góc sơn mạch, thậm chí còn dẫn động sơn thể đứt gãy. Từ trung gian xuất hiện một kẽ nứt to lớn, tiếng vang nặng nề làm cho cả ngọn núi suýt nữa tách ra. Khói bụi đá vụn phóng lên trời, nhất thời che đậy ánh mắt của mọi người, không thể không vận chuyển pháp thuật phòng ngự. Hắn đã chết rồi sao? Trong thần hồn cảm ứng, trong khói bụi không hề có sinh cơ. Hồ Thiên Cơ nhịn không được run giọng hỏi: cứng rắn ăn chín đau, sao còn có thể không chết? Vô Ảnh Sơn đạo tử cũng thì thào nói, dùng sức nuốt nước miếng: đó chính là thực lực của đệ nhất thần trung, thoạt nhìn không đến 100 tuổi nhưng tạo nghệ kinh khủng như vậy, tương lai chúng ta đi thần châu sẽ cùng một đám quái vật như vậy tranh phong sao? Đáng thương, chúng ta là ếch ngồi đáy giếng, còn cho rằng mình vô địch cùng thế hệ. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, trước tìm thi thể tên khốn kiếp nói, ta muốn bầm thây quán vạn đoạn. Từ Vũ Hồ đạo tử lạnh giọng mở miệng, ánh mắt nhìn khu vực khói bụi quần quần. Hắn đã chết rồi sao? Hồ Tiên Cơ mở miệng lần nữa, lại lặp lại lời vừa nói vừa rồi, thanh âm có chút không lưu loát: sẽ không bất tử chứ? Chúng yêu bị khủng hoảng của nàng lây nhiễm, đôi mắt nhìn lại, thân thể cũng có chút phát lạnh. Đại mộng cửu đao của Chu Tiên Giác hung uy bậc nào chứ? Có thể chấm trúng đối thủ hay không không trọng yếu, chỉ cần ăn lực lượng của chín đao, chấn cũng có thể chấn chết người. Huống chi bốn người bọn họ lại theo sát qua, đánh chó mù đường, ngay cả một ngọn núi lớn cũng bị đánh oanh rách. Nếu gia hỏa kia còn không chết, chẳng phải là còn giống yêu quái hơn bọn hắn? Trước mắt khói bụi tràn ngập, thật lâu không thể tán đi. Trong tràng một mảnh tĩnh mịch, chúng yêu trước sau đều chạy đến trầm mặc nhìn núi lớn, nhất thời không người mở miệng. Cửu Vương Tử cười lạnh, thần sắc kiêu căng trước sau như một. Thần sắc của Hạc Sư Huynh đạm mạc, mơ hồ ở trong đó lại hình như có chút tiếc hận. Lệ Hồng Y lại nhíu mày, ánh mắt kéo dài, khi thì lạnh lùng, khi thì đạm bạc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Không Không Nhi một lời không nói, trong tay cầm lấy đại bổng. Đại Kim Ô và Ô Tăng Nhi thì thần sắc khẩn trương, ẩn hàm tức giận. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì cực kỳ nôn nóng, hít một hơi thở trầm giọng so với bình thường. Mà Ô Nhất Điền lúc này còn đang ở trên đường chạy đến. Hắn chết rồi. Qua một hồi lâu, Vô Ảnh Sơn đạo tử mới cười lạnh mở miệng, tựa hồ thở ra một hơi. Ăn chín đạo của ta, nếu hắn không chết thì chính là bổn sự của ta không tốt. Chu Tiên Giác cười lạnh, ngạo nhiên ôm lấy hai tay, hừ lạnh mở miệng nói. Một câu như vậy giống như là đinh sừng gõ gạch, tất cả tu sĩ cũng vô ý thức tiếp nhận kết quả Phương Hành đã chết. Nhất thời có một số yêu tu thở ra một hơi, ở trên mặt hiện ra vui vẻ thoải mái. Bất luận tu sĩ nhân tộc này đã từng bá đạo cỡ nào, cướp sạch bọn họ như thế nào, nhưng hiện giờ đã chết, chỉ là không phải là chết trong tay thiên tài yêu tộc, không tránh khỏi có chút mất mặt. Đánh như vậy mới có chút ý tứ nhỉ. Thời điểm chúng yêu thở dài, đột nhiên có một thanh âm lười biếng vang lên. Bá một tiếng, ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn về chỗ thanh âm truyền ra. Có người kinh hãi, có người sợ hãi, có người kinh hồn bạt vía, cũng có người lộ mặt cuồng hỉ. Oanh một tiếng, đột nhiên trong khói bụi hỗn loạn có một đạo kim quang sáng lên, đánh tan núi đá quanh người. Kim quang kia là một bộ kim xí chiều dài 20 trượng, ngạnh xanh đánh tan núi đá. Thân núi vốn có xu thế rạn nứt, bị lực đạo này xung kích liền ầm ầm phân tán ra. Răng rắc, sơn mạch chậm rãi tách thành hai nửa, phân ra hai bên sập xuống, khói bụi quần quận bay lên, uy thế to lớn quét ngang một vực. Mà đạo kim ảnh kia thì đột nhiên từ trong kẽ nứt bay thẳng lên trời. Bá một tiếng, hắn vọt lên không, hai đạo kim xí triển khai, cự kiếm màu đen lắc lắc, tạo lý khói bụi ở trước người. Một màn này làm cho người ta mới nhìn giống như là hắn bổ ra thân núi, từ dưới núi bay đến cửu thiên. Đầu chọc chết bầm, người cho rằng đánh đến ta một đau có thể lấy mạng của ta sao? Thân ảnh kia đương nhiên là của tiểu ma đầu. Lúc này bộ dáng quán có chút chật vật, pháp bảo trên người tổn hại nhiều chỗ, nứt ra vài vết thương đáng sợ, nhưng khí cơ trong cơ thể lại chẳng những không suy yếu mà ngược lại tăng vọt, khí huyết quần quận cơ hồ khiến người ta cảm giác hắn giống như là một mặt trời, mắt thường có thể thấy được vết thương ở trên thân thể hắn đang khép lại rất nhanh. Đây là thân thể có sinh cơ cường đại cỡ nào? Chư yêu nhất thời không tiếng động, khó có thể tưởng tượng thân thể của tiểu ma đầu này đại mạnh như vậy. Mà Phương Hành thì lắc lắc tay, đá chân đá như là đang hoạt động gân cốt, sau đó cười lạnh đột nhiên lao xuống. Đầu chọc chết bầm, hôm nay ta không chặt đầu ngươi thì sẽ đổi nghề. Trong tiếng kêu to, cự kiếm phách chạm, kiếm ý như sông như biển, khí thế hung ác ngập trời. Bị Chu Tiên Giác đánh lén như vậy, hắn dĩ nhiên không động chân hỏa lực, lực lượng trong cơ thể nổ tung. Oanh một tiếng, cự kiếm phách thiên địa địa, kình phong quét qua, Chu Tiên Giác đứng không vững, sắc mặt tái xanh, tuyệt vọng giống to. Hoa sen dưới chân bay lên, bày ra một đại trận ở trước người, như là một chiến trường vắt ngang giữa hắn và Phương Hành. Nhưng hắc kiếm lướt qua, hoa sen nổ nát, một kiếm như ma trực tiếp chém bay đầu. Phốc một tiếng, thân hình Phương Hành giống như là ô quang bay lượn, hắc kiếm quét ngang, nhất thời có một cái đầu lâu bay lên trời. Tâm thần chúng yêu đột nhiên bị chấn trụ, hầu như là không thể tin được vào mắt của mình. Tu sĩ thần châu, hơn nữa còn tuyển làm sứ giả đến yêu địa tiếp dẫn các đệ tử kiệt xuất, dĩ nhiên đã bị tiểu ma đầu kia một kiếm gọt đầu. Trong khoảng thời gian rất ngắn, chúng yêu cơ hồ bị một ma trào lẫn tàn nhẫn dọa sợ. Có người liên tục xoa con mắt của mình, có người sợ hãi đến liên tục lùi về phía sau, thậm chí có người phát sinh tiếng kêu vô nghĩa. Gan to bao nhiêu mới dám chạm tu sĩ thần châu? Trong sợ hãi, có người quay đầu nhìn về phía Hạc sư huynh, thủ lĩnh của mấy vị tu sĩ thần châu. Lúc này sắc mặt quán lại như là thường, không hề có chút kinh hoàng. Ngay cả Lệ Hồng Y ở bên cạnh hắn lúc này sắc mặt cũng như thường, không có một chút ngạc nhiên, chỉ có thoáng liếc mắt nhìn về một phía tấm bùa chú trong tay của Hạc sư huynh. Tấm bùa chú này ở thời điểm Phương Hành xuất kiếm chém về phía Chu Tiên Giác cũng đã được lấy ra rót vào linh lực. Mà thời điểm đầu lâu của Chu Tiên Giác bị chém bay, bùa chú ánh sáng lộng lẫy biến thành ảm đạm. Xì một tiếng, theo đầu lâu của Chu Tiên Giác bay lên, bùa chú hoàn toàn biến mất. Thời điểm kiếm của Phương Hành chém đầu đối phương thì cũng không có chút vui vẻ, trái lại ánh mắt lạnh lẽo. Bạch một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn xung quanh hung ác tàn nhẫn. Hắn không để ý đến đầu lâu của Chu Tiên Giác bay lên cùng với thân thể đang chậm rãi tiếng ngã. Lúc này cái đầu và thân thể không đầu kia đang nhàn nhạt, sau đó hóa thành hai nửa lá bùa. Nhìn như là một kiếm chém đầu Chu Tiên Giác, trên thực tế chỉ chém một lá bùa mà thôi. Và lúc này thân hình của Chu Tiên Giác đã hiện hóa ở phía sau Hạc sư huynh. Hắn cực kỳ chật vật, pháp bào tàn tạ ngổn ngang, hai tay nắm thiết đao nhưng tàn tạ không đỡ được, xuất hiện vô số vết rạn, một thanh khác thì đã gãy lìa. Mà ánh mắt của hắn cũng trong sợ hãi mang theo phẫn nộ hiện ra thân thể, lập tức kêu to: Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám, hắn dám giết ta, hắn làm sao có bản lĩnh mà giết ta, chỉ là tán tu làm sao có thể có thực lực như vậy. Chu Tiên Giác liên tiếp giống to, đã sợ hãi đến đầu đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt vặn vẹo. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng vừa nãy mình cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Hạc Sư Hinh đoán trước ý đồ của kẻ địch, không tiếc lấy dao hóa huyết thần phù của Viên gia cho tiểu ma đầu kia chém, thì lúc này mình đã thật bị gọt đầu rồi. Loại cảm giác bước qua tử vong kia để trong lòng hắn sợ vừa giận. Ta nói rồi, thăm dò cân lượng quán không phải là một ý kiến hay đâu. Lệ Hồng Y nhạt nhìn Chu Tiên Giác, ánh mắt tựa hồ hơi trầm trọng, nhẹ nhàng mở miệng nói: Huống chi vừa nãy người đã không phải là thăm dò mà là thực muốn giết hắn, như vậy giết hắn, như vậy hắn giết người lại có gì mà không thích hợp chứ? Chu Tiên Giác oán hận nhìn Lệ Hồng Y, nhất thời nói không ra lời. Trước đây hắn luôn ỷ vào thân phận không để Phương Hành vào trong mắt, lúc đầu bị Phương Hành ba kiếm chém bay hắn cảm thấy khuất nhục, lúc này mới liều lĩnh toàn lực thôi thúc đại mộng cửu đao ở sau lưng xuất kỳ bất ý vung đao thứ nhất, làm cho chín đao kia quán có chút mùi vị đánh đén. Có thể nói trước đó hắn đã không cho rằng người này có thể sống sót. Trước đây Hạc Sư Huynh cho mình khảo nghiệm chỉ là nói chỉ thử chín đao, hơn nữa chính diện giao thủ nhìn đối phương chống đỡ như thế nào, mà không phải bảo mình thực thôi thúc ra lực lượng của chín đao đến chém giết. Chỉ bất quá khi đó hắn bị một kích nộ, không thể để ý tới quá nhiều mà thôi. Trực tiếp sử dụng đại mộng cửu đao, trong lòng đã có ý giết người. Đối với ý niệm này của hắn, Hạc Sư Huynh cũng phát hiện, chỉ là không ngăn cản mà thôi. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình chém ra chín đao, người kia lại còn không chết. Không chỉ không chết, trái lại càng hung hãn. Tuy quần áo trên người phá nát, vết thương vô số, nhìn cực kỳ chật vật, nhưng hung khí trên người lại không giả. Giống như thực chất bám vào trên kiếm, tàn nhẫn chém tới mình. Mình đã lấy ra Thiết Liên Hoa mà sư tôn ban cho mình bảo mệnh, nhưng ở dưới một kiếm kia lại không phòng ngự được, từng đóa hoa giống như là pháo hoa nổ tung. Nếu không phải Hạc Sư Huynh xuất thủ cứu giúp, chẳng phải mình đã chết sao? Tuy biết Lệ Hồng Y nói không sai, nhưng trong lòng hắn vẫn không cam lòng. Ta có thể giết ngươi, nhưng ngươi làm sao dám giết ta? Sao ngươi dám giết ta? Khốn kiếp, lão tử còn không làm thịt được ngươi! Chu Tiên Giác còn chưa nghĩ xong, đột nhiên một tiếng giống to vang lên. Tiểu ma đầu kia lại vọt tới. Tiểu ma đầu kia chém hắn một lần còn không tính, thấy hắn chưa chết là muốn giết hắn lần thứ hai. Xì một tiếng, một kiếm như khói, biển lửa đi theo, trực tiếp chém về phía Chu Tiên Giác. Ầm một tiếng, sau khi phả vào mặt, làm Chu Tiên Giác sợ vỡ mật. Thời điểm sát khí của Phương Hành bao phủ xuống, hắn thậm chí cảm giác mình thấy một màn ác ma ba đầu sáu tay. Hạc Sư Huynh, cứu ta! Thời khắc này, Chu Tiên Giác hoàn toàn không có tự tin đón đỡ, giống to một tiếng, trốn ra phía sau Hạc Sư Huynh. Ầm một tiếng, cũng không cần hắn la lên, Hạc Sư Huynh đã động. Thiếu niên còn trẻ nhưng bối phận cao đáng sợ, thực lực lại sâu không lường được kia, ở thời điểm Phương Hành vọt tới, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Hắn vùng áo choàng, nhẹ nhàng đứng dậy, áo bào đón gió gồ lên, đứng ở trước người của Phương Hành, hai tay giơ lên chắp tay thi lễ. Phương đạo hữu, nghe ta một lời. Hai tay áo theo hắn chắp tay thi lễ gồ lên, càng gợi ra khí thế hùng vĩ, như là lực lượng vô tận trong hư không đều bị hắn dẫn lại, hợp về phía trung gian, như hình thành lực lượng bao phủ nửa bầu trời, cùng với biển lửa nương theo Phương Hành đến va chạm, lực lượng vô tận dập tắt, tiêu tán trong vô hình. Phương Hành nhìn thấy người này chặn đường, cũng ngừng ở giữa không trung, vung vẩy đại kiếm nói: "Nhãi con, người tránh ra, ta làm thịt đầu chọc kia trước." "Nhãi con?" Nghe danh xưng này, không biết bao nhiêu người cảm giác bất đắc dĩ. Hạc Du Huynh đường đường là sứ giả Thần Châu, đệ tử Thần Dương Đạo, lại bị tên này xưng là nhãi con. Người ta nhìn trẻ tuổi, nhưng mà bối phận và tu vi đều đáng sợ mà. Hạc Du Huynh nghe xong thì cũng tức giận, nghe khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ta biết trong lòng ngươi có oán khí, bất quá có thể tản đi. Chu Sư Huynh không phải thật ngấp nghé cơ duyên của ngươi, cũng không có thù hận với ngươi. Hắn ra tay chỉ là ta bảo đến thử thách ngươi. Bây giờ ngươi đã thông qua thử thách, thậm chí biểu hiện còn hơn ta tưởng tượng, thù hận này có thể hóa giải." Phương Hành hơi ngẩn ngơ: "Ngươi sắp xếp đến thử thách ta?" Hạc Du Huynh nhẹ nhàng gật đầu nói: "Tuy ta luôn ở Thần Châu tu hành, nhưng đã nghe nói tên tuổi của ngươi ở Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu gặp phải ngươi, tự nhiên không thiếu được một phen cơ duyên. Trước đây thử thách ngươi chỉ là muốn nhìn ngươi giống như là lời đồn đãi hay không mà thôi. Bây giờ kiến thức thủ đoạn của ngươi, nguyện tặng ngươi một lệnh phù Thuần Dương Đạo, tiếp dẫn ngươi về Thần Châu tu hành. Không biết ngươi..." Ầm một tiếng, thanh âm của Hạc Sư Huynh cực kỳ nhạt, nhưng truyền khắp hư không, mỗi người đều cảm giác giống như là hắn ở bên tai nói chuyện vậy. Không thể nghi ngờ, người này là cố ý để mọi người biết được thái độ của hắn. Hắn muốn bảo vệ Phương Hành. Hôm nay ở trong Yêu Đế Các, cướp đoạt vô số cơ duyên, cùng đạo tử các mạch kết thành huyết hải thâm cừu, hầu như đã thành cục diện không thể chết không thôi. Chúng yêu đối mặt Phương Hành thực lực khủng bố, cũng đã sản sinh cảm giác vô lực. Vốn đang hy vọng Hạc Sư Huynh hoặc là Cửu Vương Tử ra tay bắt kẻ này, nhưng lại không nghĩ tới Hạc Sư Huynh dĩ nhiên mở miệng muốn bảo đảm đối với Phương Hành. Chúng yêu không cảm động, trên mặt đều hiện ra vẻ phẫn hận, chỉ là trong lúc nhất thời không người dám mở miệng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người trong lòng thầm vui. Mặc kệ thế nào, nếu Hạc Sư Huynh muốn hóa giải ân oán thì tiểu quỷ kia cũng không tiện ra tay với chúng ta rồi. Ở dưới các loại ý nghĩ, trong hư không lặng lẽ, tất cả mọi người đều nhìn tới, không biết tiểu quỷ kia sẽ có thái độ gì. Lúc này biểu hiện của Phương Hành cũng quái dị, trên dưới đánh giá Hạc Sư Huynh, tới tới lùi lùi nhìn ba lần. Sau ba lần, hắn tự hồ khó có thể tin, chỉ mũi mình hỏi: "Người đang khảo nghiệm ta?" Hạc Sư Huynh khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Người đã qua ải." Phương Hành lắc đầu, ánh mắt bỗng nhiên thô bạo nhìn Hạc sư huynh. Người tính là thứ gì cũng dám đến khảo nghiệm tiểu gia? Oanh một tiếng, Phương Hành trực tiếp xuất kiếm, hắc kiếm như tia chớp màu đen bổ về phía Hạc sư huynh. Hạc sư huynh cũng không nghĩ tới, bất quá tu vi quả thực bất phàm, thấy một kiếm này tới nhanh, hai tay như là thiểm điện bắt pháp ấn, quanh người thình lình hóa ra đạo đạo hỏa diễm, tựa như hơn 10 hỏa long xoay quanh. Kiếm của Phương Hành bổ vào trên thân rồng lại bị đạo đạo hỏa diễm ngăn cản, nhất thời cự kiếm không rơi xuống nổi. Vô lễ! Trong miệng hắn quát chói tai, hai đầu lông mày có chút bất mãn. Lấy thân phận quán, chịu tự mình ra tay giúp Phương Hành hóa giải oán thù, hơn nữa bày ra chủ động cầu hòa, thậm chí muốn che chở, đã là cực kỳ khó được. Lời nói khó nghe, rất nhiều đạo tử ở đây lại có mấy người đáng giá hắn làm như vậy. Nhưng hắn không nghĩ tới, một mảnh hào tâm của mình lại sẽ đổi lấy ác ý của tên khốn kiếp này. Phương Hành đại quát lên: thông qua được khảo nghiệm, liền cho ta một cơ hội đi theo các ngươi lăn lộn. Không thông qua khảo nghiệm, ta chết chính là chết vô ích phải không? Còn mẹ ngươi, ngươi coi mình là cái gì chứ? Trở tay đánh xuống một kiếm nữa, dĩ nhiên vận chuyển nhiều loại đan pháp. Hiện tại ta tới khảo nghiệm ngươi một chút, nhìn ngươi có tư cách theo ta lăn lộn hay không. Suy một tiếng, một kiếm chém ra, đã thúc giục hòa diễm trong nội đan, kiếm quang đảo qua, một biển lửa gia trì kiếm ý, lấy hòa diễm phá hòa. Hạc Du Hinh vừa ra tay, liền thể hiện hòa diễm kinh người, hơn xa hòa diễm của Hồ Tiên Cơ, cũng chính là hòa ý kia bao phủ hư không, khóa lại một phương không gian, khiến cho kiếm của Phương Hành chém không xuống. Mà Phương Hành đối mặt chiêu này cũng thi triển tam muội chân hòa trong nội đan, lấy hòa phá hòa, nứt vỡ hư không, một kiếm dứt khoát chém xuống. Hỏa diễm của kẻ này mạnh như vậy, Hạc Du Hinh đã hiện lên vẻ kinh ngạc. Cho tới nay, bọn họ chứng kiến Phương Hành kính nể chỉ là nhục thể, thân hình của tiểu ma đầu này cường hãn đã đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng. Không nói hắn bằng vào thân thể đánh bại Hồ Tiên Cơ, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Từ Vụ Hồ đạo tử liên thủ, chỉ nói hắn có thể đón đỡ chín đao của Chu Tiên Giác mà không chết, hơn nữa có thể trực tiếp đứng dậy tái chiến, uy thế không giảm, thì đã thuộc về khó có được. Bằng thân thể này đã đủ để hắn đạt được một vị trí ở Thần Châu. Chẳng qua cho dù thân thể có mạnh, nhưng đan phẩm của kẻ này không cao, là một sự thực đã được chú định trước. Bất luận ai cũng nhìn ra được, hắn chỉ là đan thành nhất pháp, hơn nữa một pháp kia chỉ có hỏa diễm nhàn nhạt, thoạt nhìn không phải là đan pháp khó lường gì. Đan phẩm như vậy, không nói thi triển hỏa pháp không có uy lực cường đại, tương lai thành tựu càng có hạn, có thể tu đến kim đan hậu kỳ đã là trời cao ban ân rồi. Cái này cũng là nguyên nhân mà mặc dù Hạc sư huynh kính Phương Hành, nhưng không tính là quá mức coi trọng. Kính Phương Hành, kính chính là sự tình trước kia hắn làm, nhưng dù sao tiền đồ bị ngăn trở, thành tựu không lớn. Bởi vì ý nghĩ này, hắn mới để Chu Tiên Giác đi thử cân lượng của Phương Hành một chút. Dù sao tông môn Thần Châu là không thu phế vật. Chẳng qua tất cả ý niệm đều ở thời điểm Phương Hành thi triển ra hỏa diễm quét sạch sẽ. Chỉ thấy theo Phương Hành vận kiếm, hỏa diễm trong cơ thể nổ tung, ánh sáng bám vào trên thân kiếm. Theo hắc kiếm chém ra, trên thân kiếm bám vào hỏa diễm uy thế kinh người cũng lướt qua thân hình, hư không hóa thành biển lửa, giống như là một áo choàng bằng lửa kéo dài trăm trượng che đậy hư không, lại như là biển lửa quấn lại bao phủ phía Hạc sư huynh. Thanh âm làm cho người ta khiếp sợ vang lên. Biển lửa đối chiến hỏa diễm, hỏa diễm thôn phệ hỏa diễm, hai người phân biệt thi triển ra hỏa diễm. Thế nhưng sau khi va chạm lại sinh ra hiệu quả chôn vùi, không ngừng va chạm sau đó biến mất. Ầm một tiếng, hai đạo hỏa diễm chôn vùi. Hạc sư huynh khóa lại hư không ở trước người đã muốn nghiền nát, thậm chí hỏa diễm của Phương Hành còn chiếm thượng phong. Có một hỏa mãng theo hắc kiếm của Phương Hành dứt khoát phách Hạc sư huynh quỵ xuống, uy thế vô địch. Ta tu luyện tỏa tinh quan tam thế 300 năm mới luyện hỏa ý đến tinh khiết trong tinh khiết, lại không bắt được kẻ này. Trong nội tâm của Hạc sư huynh cũng kinh ngạc, cơ hồ không thể tin được một màn này. Hắn tự nghĩ tu hành thuần dương hòa ở Thần Châu đã sắp xếp, trừ yêu quỷ ác hòa của Hoàng Phủ ra và liệt ma diễm của ma giới thì không có đối thủ, lại không nghĩ tới hôm nay sẽ thua. Đương nhiên, nếu hắn biết hỏa diễm của Phương Hành là do tam muội chân hỏa biến thành thì sẽ không suy nghĩ như vậy. Trước bắt giữ người, lại dạy ngươi đạo lý làm người. Thấy kiếm của Phương Hành chém tới, Hạc sư huynh nhíu mày, trong tâm đã có chút tức giận. Oanh một tiếng, Hắn một tay bấm niệm pháp quyết dựng ở trước ngực, tay kia biến ảo chấn áp về phía Phương Hành. Ở trước người hắn, theo pháp quyết hình thành, lập tức xuất hiện một núi cao nguy nga, như là kéo dài nghìn vạn dặm, vắt ngang ở giữa Phương Hành và hắn, ngăn một kiếm vô kiến bất tồi của Phương Hành. Hắn thì thò bàn tay ra, hóa thành đại thủ vàng rực, lớn nhỏ cỡ trăm trượng, toàn thân như là vàng ròng đúc thành, trường như cung điện, chỉ như kim trụ, ngạch xanh chấn áp về phía Phương Hành. Cái này còn chưa tính, thời điểm đánh giá thức thứ hai, hắn miệng phun một chữ tù. Chữ này vừa ra, một tia chớp màu xanh giống như là rắn bay ra, viễn độn ngàn trượng, lặng yên không một tiếng động uốn lượn đến sau lưng của Phương Hành, sau đó hóa thành lôi võng, giống như là một gian lao tù do lôi điện màu xanh hóa thành, trực tiếp khóa hư không quanh người Phương Hành lại, để hắn không thể trốn tránh, thậm chí không thể na gì, thành thành thực thực bị mình trấn áp. Núi kim lôi, sư huynh từ Thần Châu tới kia đồng thời sử dụng ba đạo pháp cộng thêm hỏa diễm vừa rồi, là đan thành tứ pháp sao? Tu sĩ Thần Châu thật có uy lực bậc này. Các yêu tu thấy một màn này, cả đám đều như là bị sét đánh, tâm thần kích động. Thế đạo ý của Chu Tiên Giác đã để cho bọn họ cảm giác áp lực vô hạn, lúc này thấy tứ pháp của Hạc sư huynh lại cảm thấy tuyệt vọng. Duy chỉ có Lệ Hồng Y một màn kia ánh mắt lạnh lùng. Hạc sư huynh đan thành ngũ pháp, lúc này trừ mộc pháp thủ hộ thân, tứ pháp còn lại đều đã thi triển ra, không biết là tiểu ma đầu kia có thể ngăn cản không. Hừ, đùa dẫn uy phong với ta. Phương Hành bị nhốt bên trong lại không hề sợ hãi, ngược lại cảm giác càng đánh càng thoải mái, giống to một tiếng, hắc kiếm tà tà chỉ thiên, không có bổ về phía Hạc sư huynh đang kết sơn ấn, mà dẫn động hòa diễm còn sót lại xông lên trời, chỉ hướng đại thủ màu vàng phô thiên cái địa kia. Cùng lúc đó, tay trái hắn bắt ấn, điểm hướng hư không, pháp ấn và hư không đụng vào nhau, khuếch tán ra một vòng gợn sóng như vằn nước. Sau đó có thủy ý quần quần, cuối cùng hóa thành một mảnh sóng lớn. Nửa hơi thành hồ, một hơi thành biển, ba hơi thành đại dương mênh mông, lăn độn giống như là thiên hà đổ ngược, dứt khoát vọt về phía Hạc sư huynh, chính là thủy ý của Thương Lan Hải Long Châu. Sau đó hắn há miệng, nhìn Hạc sư huynh mắng to: "Tù con mẹ nhà ngươi!" Theo một câu nói tục, phun ra một tia thiểm điện màu tím, hóa thành lôi mãng ngăn cản tia chớp màu xanh. Tia thiểm điện này rõ ràng là do tạo hóa lôi dịch chuyển hóa thành, thủy, hỏa, lôi, rõ ràng là tam pháp. Trong lúc nhất thời, không trung tràn đầy loạn lưu, thủy hỏa lôi điện hiện ra, dĩ nhiên loạn thành một đoàn. Mà chúng yêu xung quanh, thậm chí đám người Lệ Hồng Y, Cửu Vương Tử, Hạc sư huynh thì đều ngây người. Ai nói tiểu ma đầu này thân thể cường hoành, đan phẩm thấp kém, rõ ràng chính là đan thành tam pháp. Trước đó tiểu ma đầu này đã biểu hiện khủng bố như thế, lại vẫn chưa dùng toàn lực sao? Cùng ngươi đấu pháp không đủ thống khoái, các ngươi cùng lên hết đi. Cái này còn chưa tính, sau khi tiểu ma đầu thi triển tam pháp, ngăn cản tam pháp của Hạc sư huynh, trong tiếng cười lớn bỗng nhiên lại đạp ra ba bước, mỗi một bước đều có hư cảnh núi lớn hiển hóa, nguy nga hùng hồn, khí thế đáng sợ. Sau đó phân biệt đụng về phía Hồ Tiên Cơ, Từ Vụ Hồ đạo tử, Vô Ảnh Sơn đạo tử, Thái Thạch Si Nhi, Chu Tiên Giác. Tiểu hỗn đàn kia không chê chuyện lớn, lại muốn dốc sức chiến sáu người. Hắn điên rồi sao? Chúng yêu đã bị hù đến hai chân run rẩy. Tiểu ma đầu kia thình lình thể hiện tứ pháp, này đã chứng minh hắn cũng là đan thành tứ pháp, so với Hạc sư huynh thể hiện ra bốn thần thông thì không kém mảy may. Nhưng càng thêm đáng sợ là hắn đang ác đấu với Hạc sư huynh, còn dám khiêu khích người khác. Đây là ngông cuồng hay là quá điên khùng, không để chúng yêu vào mắt. Biểu ca, hắn tiếp tục cùng là muốn làm gì? Ô Tăng Nhi khẩn trương nói đến nói lắp, quay đầu nắm chặt cánh tay Kim Ô. Nhưng vừa quay đầu thì đã thấy Kim Ô hung hăng vò đầu mình nói: "Còn mẹ nó, tứ pháp sao? Đan thành tứ pháp, tiểu hỗn đản này ở địa phương quỷ quái kia khẳng định đã chiếm được tiên cơ. Còn lớn hơn cả hắn, nói cho ta nghe, lúc ấy vì sao Kim gia ta lại do dự chứ? Ta do dự cái gì chứ? Ta phải nên đi theo hắn vào." Mình xin ngừng tập này đây nhá. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.